cần chuyên chú tu luyện, không thể phân tâm, xác thực không thích hợp làm hộ vệ. Vậy liền không cần miễn cưỡng hắn. Vâng. Ưm Tạ Thăng trầm ngâm một chút nói, hắn cũng xuất lực không ít, xem như khó được nhân tài, hảo hảo ban thưởng. Hắn nghĩ nghĩ, vậy liền cho hắn một viên hoàn thần đan đi. Là. Tạ Tử Dĩnh chần chờ một chút gật gật đầu. Trong bụng nàng cảm thấy quá mức ủy khuất Tống Vân Ca. Hoàn thần đan mặc dù diệu, nhưng so với cô hiến sở xuất khí lực, cứu được phụ hoàng mấy lần, vậy mà vẹn vẹn chỉ có một viên hoàn thần đan, phụ hoàng hẹp hòi sức lực cũng quá mức. Tạ Thăng nói, có phải hay không ban thưởng quá nhẹ rồi? Sắc thực quá nhẹ. Tạ Tử Dĩnh không chút do dự gật đầu. Vậy liền đúng rồi. Tạ Thăng mỉm cười nói, ngược lại muốn xem hắn có hay không oán phẫn chi ý, mới biết trung tâm hay không. Phụ hoàng, cái này cân nhắc lòng người cũng phải nhìn lúc nào à, dù sao cũng là cứu được phụ hoàng ngươi mấy lần, có thể nào như thế ban thưởng. Hiện tại chính là tốt nhất thời điểm. Phụ hoàng, ta cảm thấy vẫn là phải trọng thưởng, lòng người khó thương à, một khi buồn lòng, lại nghĩ hồi tâm liền khó khăn. Vậy liền không tính là gì trung thần, coi như xong. Tạ Thăng thản nhiên nói, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Tạ Tử Dĩnh xem thường, lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng biết phụ hoàng vẫn muốn để thiên hạ trở thành dạng này thiên hạ, tất cả mọi người thần phục, quân vương như trời. Hiện tại thiên hạ là phụ hoàng căm thù đến tận xương thủy, cho nên nhất định phải thi triển kỳ thiên kỳ thuật thay đổi. Nàng lại biết, hiện tại thiên hạ đã không phải là lúc trước võ công thấp thời đại, thần dân thuần phục thời kỳ. Hiện tại võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, triều đình uy nghiêm đã sớm không phải từ trước, không thể trông cậy vào bách tính giống như trước đồng dạng. Đi thôi. Tạ Thăng nói, để hắn hảo hảo nghỉ ngơi luyện công đi. Tiểu Lục ngươi nhanh chóng tới bồi chấm. Hắn từ bên cạnh Long Án cầm lấy một cái bình ngọc ném qua tới. Là. Tạ Tử Dĩnh tiếp được, quay người doanh doanh rời đi. Nàng ra Đoan Hòa Điện, xông Tống Vân Ca với tay, nhẹ nhàng quay người mà đi. Tống Vân Ca mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng thật giống như thấy được, dậm chân lên tới bên người nàng, hai người cùng nhau rời đi Đoan Hòa Điện. Tô Thanh Hà như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tống Vân Ca. Cái này Cố Hiến càng phát ra cao thâm mặt chắc. Từ từ nhắm hai mắt lại như mở to mắt, giống như không cần con mắt. Cố Hiến, ngươi đi diễn võ đường luyện công đi. Tạ Tử Dĩnh tử trong ngực móc ra ngọc sứ đưa cho hắn, đây là hoàn thần đan, trị liệu hồn phách thụ thương chi dụng, phụ hoàng ban tặng. Tống Vân Ca không chút khách khí nhận lấy, đa tạ hoàng thượng. Tạ Tử Dĩnh chăm chú nhìn thần sắc của hắn. Bình tĩnh như sóng, không có chút nào dị dạng, cũng không lộ cao hứng, cũng không phải không cao hứng, nhìn không ra cái gì tới. Cái này chính nói rõ hắn không kích động. Hiển nhiên cái này hoàn thần đan không đáng kể chút nào. Tạ Tử Dĩnh tử trong ngực móc ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn, đây là chấp thiên ngư phủ, ngươi cầm đi vào đi. Tống Vân Ca khẽ giật mình, khoát tay nói, công chúa, cái này không cần a, thứ này quá chân quý. Chấp thiên ngư phủ không chỉ có riêng là ra vào lệnh bài, còn đại biểu cho diễn võ đường đường chủ quyền lực. Tỷ như thăng thiên nghi thức, không có chấp thiên ngư phủ không cách nào tiến hành, chỉ có nghi thức cũng không có cách nào khiến hồn phách thăng thiên. Cho nên cái này chấp thiên ngư phủ không chỉ là thông hướng diễn võ đường lệnh bài, vẫn là thông hướng thiên không thành lệnh bài. Nếu như ném đi cái này chấp thiên ngư phủ, kia nàng cái này diễn võ đường đường chủ vị trí cũng ném đi. Ai chấp trưởng cái này chấp thiên ngư phủ, tương đương với chấp trưởng diễn võ đường. Cầm đi. Tạ Tử Dĩnh mỉm cười nói, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi chiếm con cá này phủ. Công chúa, lòng người khó dò, vẫn là cẩn thận mới là tốt ta. Ngươi có hại ta chi tâm, có rất nhiều lần cơ hội. Tạ Tử Dĩnh lắc đầu cười nói, muốn cướp chấp thiên ngư phủ, cũng có rất nhiều cơ hội. Vậy liền đa tạ công chúa. Tống Vân Ca chậm rãi ôm quyền thi lễ, vậy liền từ chối thì bất kính. Hắn âm thầm phân tích. Tạ Tử Dĩnh cử động chợt nhìn là ngây thơ, giống như quá mức dễ tin, trọng yếu như vậy chi vật còn dám giao cho người khác. Nhưng thật ra là Càn Khôn Diệt Thần Quyển cho nàng vô tận lòng tin, dù cho có ngoài ý muốn, cũng có thể truy hồi cái này chấp thiên ngư phủ. Tạ Tử Dĩnh cười nói, ta biết, ngươi cầm cái này nhất định ngao ngoe muốn động, muốn đi xem một chút cấm địa. Tống Vân Ca ngượng ngùng cười cười. Tạ Tử Dĩnh đem cá phù co rụt lại, tránh đi tay của hắn, có con cá này phù, xác thực có thể đi cấm địa, khuyên ngươi không nên quá tham lam, ở bên ngoài nhìn vài lần liền tốt, không nên quá xâm nhập, quá thâm nhập, chấp thiên ngư phù cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi. Được. Tống Vân Ca thống khoái đáp ứng. Hắn tiếp nhận cá phù, xúc tu thanh lánh như băng suối. Hắn vạn vạn không nghĩ tới dễ dàng như thế liền phải cái này chấp thiên ngư phủ. Ý vị này diễn võ đường đối với mình lại không có bí mật. Còn có diễn võ đường nơi đó tàng thư, mình có thể nhìn cái đủ, đem tất cả bí kíp cùng tàng thư đều xem hết. Hắn hận không thể nhảy dựng lên, tâm tình nhảy cẫng, công chúa, nếu như không có việc gì ta liền đi, trước tiên đem những cái kia bí kíp xem hết, lại nhìn cấm địa. Đi thôi.